Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 258, như ước nguyện gặp được. Góc truyện audio.com, băng hàn chi địa nơi băng tuyết phủ kín thiên địa, không khí lạnh sau trận bạo tạc mà Articuno gây ra vẫn còn khiến cho vùng đất nơi đây lạnh giá hơn mức bình thường. Một bóng trắng thân ảnh vẫn đang không ngừng di chuyển trong màn tuyết trắng xóa nơi vùng đất băng giá này để tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên mắt hắn sáng lên khi phía trước xuất hiện một tảng băng với hình thù quái dị. Tảng băng này có hình của một con ốc biển với mắt miệng đầy đủ. Chiếc miệng rộng của nó đang ngậm lấy thứ gì đó màu hồng tròn tròn. Đào ra lớp băng tuyết bao phủ ở bên trên, cuối cùng cả hình dạng của tảng băng này mới được xuất hiện trọn vẹn ở trong không khí với hình dáng thật của nó. Đó không phải thứ gì khác mà là một con Slowbro đang vùi cả thân mình vào trong tuyết. Thứ người ta thấy được nhô lên mặt tuyết và bị đóng băng kia chỉ là phần đuôi của con này Slowbro. Lúc này trên người nó vẫn còn phát ra nhàn nhạt ánh sáng bảy màu hiệu ứng của chiêu Mirror Code để chống chọi với sự lạnh giá nơi đây. Toàn lực tập trung tinh thần để bảo vệ thân thể với lớp áo giáp bằng năng lượng siêu năng này. Năng lượng băng giá khi tác động vào lớp áo giáp bảy màu này sẽ bị phản lại một phần và thành công cụ giúp nó triệt tiêu một phần khác năng lượng băng giá. Nó còn dùng phần đuôi với sức phòng ngự siêu cường đại của mình để chắn đi phần lớn băng hàn lạnh giá, khiến cho con này Slowbro tuy rằng bị lạnh nhưng cũng không có bị đóng băng thân thể. Slowbro quả không hổ là con Pokemon có tới 5.000 IQ, chỉ số thông minh như người ta vẫn hay đồn đại khi biết dùng cách này để tránh bị đóng băng. Tuy 5.000 IQ có chút phóng đại sự thật nhưng không thể phủ nhận một điều, chúng là rất thông minh. Slowbro tình trạng thân thể cũng chẳng có gì đáng ngại để mà cứu giúp, móc ra một quả bóng pop đã chuẩn bị sẵn từ trước đem con này Slowbro thu hồi vào đó. Bóng trắng này liền quay người rời đi. Hướng bóng trắng này tiến tới lại là phía ngược lại đối diện với vị trí của con này Slowbro. Cứ như vậy trong thời tiết khắc nghiệt lạnh giá này có một bóng trắng không ngừng tiến về phương hướng đã được hắn xác định rõ từ trước mà bắt đầu tìm kiếm. Không biết qua bao lâu, lần theo dấu vết còn có chút mờ nhạt của một thân thể to lớn bị đẩy lui thành một vệt kéo lê dài trên tuyết để lại. Cũng may thân thể của con Pokemon để lại dấu vết này có chút phá lệ to lớn khiến cho tuyết muốn xóa lấp đi dấu vết do nó để. Lại cũng là phải tiêu tốn khá thời gian mới có thể làm được việc này. Chính vì thế lần theo dấu vết này và tìm được vị trí của con này Pokemon đối với bóng trắng này là không có chút nào khó khăn. Dấu vết kia kết thúc cũng là lúc bóng trắng kia tìm được mục tiêu của mình. Đó là một con Lapras với hình thể to lớn, chỉ xét về phần thân thể của mình nó đã có kích thước gấp hơn 2 lần những con Lapras thông thường. Lúc này con này Lapras cũng là đang rơi vào đóng băng trạng thái, nhưng giống như Slowbro con này Lapras cũng là thông minh khi nằm dạp thân mình và cắm đầu xuống tuyết và đưa phần lưng ra đón đỡ lấy vụ nổ băng giá kia. Trước mặt nó vết tích của một tấm màn sáng từ chiêu Laser Green tạo ra vẫn còn do một lớp tuyết dày bị ủi lên tạo thành một tòa núi nhỏ vẫn đang sừng sững mà đứng ở đó. Chính vì dạng này động tác nên băng hàn chi lực cũng chỉ làm cho chiếc mai rùa siêu cứng chắc của Lapras và phần thân sau của nó đóng băng. Còn phần đầu nằm dạp xuống mặt băng của nó là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không giống như Slowbro là đang bị lạnh, với hệ I Lapras trạng thái thân thể vẫn là bình thường và hoàn toàn không có dấu hiệu bị lạnh. Có chỉ là vì tiêu hao tinh thần lực quá độ mà khiến cho con này Lapras là đã ngất đi. Đã sớm thích nghi với điều kiện băng hàn cực độ và có kháng tính cực mạnh với sự lạnh giá nó thì chỉ cần nó không bị đóng băng toàn bộ thân thể thành băng điêu trạng thái thì chỉ đóng băng phần mai rùa với nó hoàn toàn không có vấn đề gì đáng ngại. Không những thế, thông qua việc hấp thu năng lượng hệ ai nồng nặc tới cực điểm tản mạn trong không khí này còn khiến cho con này Lapras bị cái lạnh cực độ kích thích mà thành công đột phá. Thân ảnh áo trắng kia là nhận ra được điều này từ khí tức vừa đột phá xong của con này Lapras khi nó còn không quá ổn định. Không muốn nhận ra cũng không được, bởi vì quán quân sơ cấp bậc Pokemon khí tức tán phát ra thật sự quá mức kinh người. Lapras tình huống không có gì đáng ngại cho nên cũng chẳng cần vội vã mà cứu trị, móc ra một quả bóng pop đã chuẩn bị sẵn đem con này Lapras thu hồi lại. Bóng trắng kia dùng tốc độ nhanh nhất mà rời đi nơi này, biến mất trong màn tuyết trắng xóa, chỉ lưu lại âm thanh nhỏ bé phát ra trong gió bão nơi cực bắc lạnh giá là: nữ nhân, 5 con Pokemon của ta, .. Ngày thứ 9, thời gian tiến tới, Lâm Phàm rốt cục đi tới được chân chính khu vực chính giữa trung tâm của khu rừng Eteran này. Ở nơi này khu vực trung tâm cũng hoàn toàn là hệ Grass Pokemon ở lại mà hoàn toàn không có hệ Bắc Pokemon sinh sống ở lại đây. Do quang cảnh nơi đây quả thật rất yên bình và không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sự đánh nhau. hơn nữa không khí ở nơi đây thật sự làm người ta cực kỳ thoải mái và không hề có nổi lên chiến đấu tâm tư khi nó quả thật là quá trong lành và mát mẻ. So với hai khu vực phía ngoài kia nơi chiến tranh xảy ra liên miên thì đây như là một vùng thiên địa hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài, với tràn ngập là hòa bình không có chiến tranh không khí tồn tại ở nơi đây. Và đương nhiên nơi đây hệ grass năng lượng là cực kỳ nồng đậm hơn rất nhiều so với hai khu vực phía ngoài kia. Đây là tất cả nhận định ban đầu của Lâm Phàm khi tiến vào khu vực trung tâm này. Bởi vì dạng này nên Pokemon hệ Grass ở đây thật sự nhiều lắm, hơn nữa đều không phải là đơn lẻ dạng này mấy con hệ Grass Pokemon mà. Lâm Phàm thường gặp được đó là cả một mả hệ Grass Pokemon bao gồm to to nhỏ nhỏ, lớn lớn bé bé cả dòng họ nhà chúng nó. Chúng tập hợp thành từng đàn lớn sống ở những vùng riêng biệt ở trong vùng rừng này. Thực lực cũng là cực kỳ cường đại khi mỗi con đầu đàn hầu như đều là quán quân cấp bậc thực lực tồn tại. Bảo sao nơi đây không có hệ Bắc Pokemon sinh sống, được coi như thiên địch của hệ Grass Pokemon chúng, vì con cháu của mình mấy con này khủng bố hệ Grass tồn tại có thể cho bọn chúng sống chung mà nguy hại đến con cháu mình đó mới là lạ. Dù sao hệ Bắc Pokemon mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng là có giới hạn của nó, và muốn đột phá giới hạn này đơn giản là khó như lên trời. Chỉ cần nhìn đến Ninjas và Sedinja hai con này hệ Bắc tăng lên cấp độ là cỡ nào khó khăn thì có thể đoán được hệ Bắc tăng lên thực. Lực là cỡ nào gian nan, mà dạng này hệ Bắc Pokemon làm sao có thể vượt qua đám này hệ Grass Pokemon về thực lực đây. Khi mà nơi đây bảo địa vốn sinh ra là để dành cho chúng. Cứ cảm nhận nơi đây năng lượng hệ Grass nồng đậm trình độ thì có thể đoán được mấy con Pokemon hệ Grass nơi đây là tại sao lại cường đại đến trình độ như vậy. Chỉ có thể nói sống ở nơi này Pokemon hệ Grass là chỉ ăn ngủ nghỉ cộng với hàng ngày chăm chỉ hít thở khí trời cũng đủ mạnh đến trình độ mà mấy con này hệ Bắc Pokemon là không thể nào với tới trình độ. Như vậy thì chính xác mà nói thì khu rừng này cũng không phải là sinh ra để dành cho hệ Bắc Pokemon mà là sinh ra để dành cho hệ Grass Pokemon mà thôi. Còn hệ Bắc Pokemon giống như là bị thức ăn hấp thu mà đến đây sinh vật. Chúng như phá hoại mùa màng châu chấu như thế, khi thấy được ở đây có nhiều thức ăn tồn tại làm ra hấp dẫn thì thi nhau từng đàn kéo đến rồi sinh sống và phát triển ở đây. Khi đó nơi này nghiễm nhiên trở thành địa bàn hoạt động của chúng. Nhưng ở thế giới này, thức ăn của chúng đã phát triển đến quá mức cường đại hơn cả chúng nhiều lần, cho nên chúng chỉ có thể ngậm ngùi mà sinh sống ở rìa ngoài, còn khu vực chân chính bảo địa này là nơi chúng không dám đặt chân. Vừa đi vừa suy đoán cũng nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh, Lâm Phàm cũng chẳng quan tâm phía trước là gì mà cứ thể tiếp tục đi tới, bởi hắn phát hiện Pokemon nơi đây có bản tính tương đối hiền hòa. Điều này có thể là do nhiều năm không bị chiến tranh ảnh hưởng đến, và một phần là do môi trường sống ở đây nguyên nhân mà khiến chúng chẳng lo lắng về những vật xung quanh mình. Điều kiện tiên quyết là Lâm Phàm không lộ ra địch ý và làm ra những hành động khiêu chúng hoặc tổn hại đến con cháu của chúng dưới tình huống. Và đương nhiên dưới tình huống hiện tại Lâm Phàm là cũng sẽ không làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Biết đâu bất ngờ một con quán quân cấp bậc hệ Grass Pokemon hắn khiêu khích lại là một con có đặc tính tươi tốt tồn tại thì sao đâu. Đến khi đó ở trong điều kiện đặc biệt của nơi đây chúng là sẽ trở thành đánh không chết tiểu cường. Mà dù là yếu nhất quán quân sơ cấp một con Pokemon hệ Grass thì khi kích hoạt đặc tính này Lâm Phàm cũng là hoàn toàn không có nắm chắc, chỉ với hai con Pokemon quán quân trung cấp cấp bậc thực lực hơn nữa còn chịu hệ thuộc tính tương khắc dưới tình huống là có thể có chiêu thức nào mà một chiêu bại địch. Đấy là còn chưa kể đám con cháu của nó cũng không phải là để trưng cho đẹp đấy. Một khi chiến tranh nổ ra thì 18 con Pokemon của Lâm Phàm sẽ phải đối mặt với đó là sự phẫn nộ của một đàn hệ Grass Pokemon với ít nhất hơn 100 con số lượng. Bởi vì đó đã là số lượng cá thể ít nhất của một đàn Pokemon hệ Grass trong 3 đàn hệ Grass Pokemon mà Lâm Phàm gặp được từ khi hắn đặt chân vào vùng đất trung tâm này. Đó là số lượng của một đàn Breloom cầm đầu là một con quán quân sơ cấp cấp bậc. Thậm chí trong 3 đàn đó Lâm Phàm còn gặp được một đàn Venusaur nơi mà số lượng cá thể trong đàn của chúng đếm vội Lâm Phàm cũng thấy được gần 400 bóng hình to to nhỏ nhỏ với đủ 3 dạng tiến hóa hình thái. Cầm đầu đám côn đồ này là một con Venusaur vô cùng to lớn, nó to lớn trình độ là gấp 4,5 lần mấy con còn lại và đã sống không biết bao nhiêu năm tháng. Trên người nó tỏa ra khí tức đã đạt đến quán quân viên mãn. Cấp bậc thực lực, chính vì thế Lâm Phàm cũng không có dám ở đó quá lâu mà lập tức xách đích rời đi vùng đất thị phi này. Mặc dù rất tò mò về thực hư số lượng của cả đàn ếch xanh này là bao nhiêu, nhưng bởi vì con kia Venusaur ở đó nên hắn cũng không dám lưu lại. Trong đó Lâm Phàm là còn gặp được một con dù không có ở trong trạng thái chiến đấu nhưng thân thể vẫn được màu xanh ngọn lửa bao phủ, là biểu hiện đặc trưng của sự tươi tốt đến cực hạn và nó đã hoàn toàn khống chế đặc tính này Ivysaur. Cũng giống như Imbo như thế hoàn toàn không chế được trạng thái cuồng nộ của mình. Như ước nguyện ban đầu khi vào đây Lâm Phàm là thật gặp được một con Pokemon sở hữu đặc tính tươi tốt. Hơn nữa còn trên cả mong đợi là tư chất của nó là tốt kinh khủng và chắc chắn là cực phẩm khi ở hình thái tiến hóa thứ hai đã sở hữu. Đặc tính này như con kia Sceptile của Satoshi như vậy, thậm chí còn là hơn khi Ivysaur đã không chế dạng này đặc tính. Nhìn đến dạng này Pokemon Lâm Phàm đương nhiên ánh mắt là hừng hực lửa nóng. Nhưng tổ cụ nhà nó con kia Venusaur lại ở bên cạnh. Xin đính chính đúng là tổ cụ nhà nó con Venusaur ở bên cạnh con này Ivysaur thì có cho tiền Lâm Phàm cũng không dám. Lâm Phàm là thật không dám đánh con này Ivysaur chủ ý khi mà con kia quán quân viên mãn Venusaur là tổ cụ của con này Ivysaur có vẻ rất quan tâm con này Ivysaur và có vẻ muốn bồi dưỡng nó thành người kế thừa mình lĩnh đàn bộ dạng. Còn đàn thứ ba Pokemon là một đàn Among Us, dạng này Pokemon giống Pokbo là không nhấc lên được Lâm Phàm hứng thú, hơn nữa từ lúc đó đến giờ Lâm Phàm là vẫn sẽ thi thoảng mà phát ra tiếng thở dài khi nghĩ về con kia Ivysaur. Lúc đó Lâm Phàm có cảm giác như Ngọc Trinh, đang ngửa, trước mặt mình mà mình lại bị liệt dương như vậy. Khi đó hắn không thể làm gì được khác hơn ngoài chuyện nhìn và ngắm cùng tưởng tượng về một tương lai tươi sáng, cảm giác đó thật sự là hụt hẫng vô cùng hụt hẫng. Quá khó để diễn tả bằng lời, chính vì thế Lâm Phàm mới phải làm cho đầu óc của mình thật bận bịu mà suy nghĩ đến mấy chuyện trên trời dưới đất để cho không nhớ về em kia Ivysaur. Vì chỉ cần ngừng nghĩ ngợi là trong đầu hắn lại hiện lên mấy từ như cực phẩm của cực phẩm tư chất có thể khống chế đặc tính tươi tốt Ivysaur thiên vương sơ cấp. Dạng này mấy từ ngữ, dùng một ngày thời gian Lâm Phàm mới có thể ổn định lại tâm linh bị thương tổn của mình. Tiến thẳng về phía trước Lâm Phàm chỉ dám cho Shiny Hunter đi trước dò chính xác phương hướng mà không dám dùng Ninjas hay Sedinja. Đi dò đường như trước, bởi vì ở đây là thật không có hệ Bắc Pokemon tồn tại cho nên Ninjas và Sedinja khí tức mới đột phá và đặc trưng của hệ Bắc Pokemon chúng quá thu hút ánh nhìn. Chính vì thế vì an toàn của cả đoàn Lâm Phàm đã đem chúng thu hồi từ lâu. Lâm Phàm hiện tại cũng không biết hắn đang ở khu vực nào của khu rừng, có lẽ là trung tâm của trung tâm của trung tâm chính giữa khu rừng này đi. Khi mà lúc này đây trước mắt Lâm Phàm hiện ra một cây đại thụ to lớn. Thân cây phi thường cao lớn và thô to chắc cũng phải cỡ cây bao. Bác như thế to lớn, thân cây này chắc cũng phải đến mấy chục người lớn ông mới hết. Bộ rễ khổng lồ của nó che đẩy cả vùng đất khiến cho ở dưới tán của nó là không có một cây nào có thể mọc lên. Đang phân vân không biết là nên đi vòng qua cây đại thụ này để ra khỏi nơi đây hay là cứ như vậy thẳng. Tiến thì Lâm Phàm nghe được tiếng Pokemon đối chiến ở gần khu vực này. Dạng này tiếng động ở trong khu rừng yên tĩnh này đương nhiên là rất dễ dàng nhận ra. Không lẽ là hai đàn hệ Grass Pokemon thủ lĩnh lại tranh giành địa bàn mà cho con cháu ra đối chiến sao? Đây cũng là điều Lâm Phàm đã thấy qua trong khu rừng này và cũng không có gì hiếm lạ xảy ra ở đây cho nên hắn không khỏi nghi hoặc. Bởi vì từ khi bước chân vào khu rừng này đã đi vòng qua rất nhiều đàn Pokemon đồng thời cũng gặp được rất nhiều đàn Pokemon mà môi trường sống nơi đây tuy rằng là rộng lớn nhưng không gian cũng chỉ là giới hạn tần đó thôi không có lớn lên. Còn Pokemon thì là không ngừng sinh sôi nảy nở cho nên việc các đàn Pokemon tranh giành địa bàn là có thể hiểu được. Thậm chí có đôi khi điều này diễn ra cũng chỉ là để phô trương thanh thế, biểu diễn sức. Mạnh mà thôi, nhưng cũng không phải là con đầu đàn ra đối chiến vì như vậy sức công phá quá lớn sẽ ảnh hưởng đến khu rừng, cho nên chỉ là mấy con cấp bậc thiên vương dạng con cháu là tinh anh của mỗi đàn được con thủ lĩnh cử ra vì tộc đàn mà chiến đấu mà thôi. Và cấp bậc này động tĩnh không khỏi khiến Lâm Phàm liên tưởng đến dạng này hình thức chiến đấu có thể xem là duy nhất trong vùng đất này của mấy con Pokemon. Mang tâm lý tò mò Lâm Phàm là tìm đến vị trí mà hắn nghe được thanh âm đối chiến kia bởi vì mới chỉ gặp qua 3 lần dạng này chiến đấu nhưng Lâm Phàm là có ấn tượng rất sâu sắc bởi vì dạng này chiến đấu có thể nói là cho hắn mở rộng tầm mắt. Ở nơi đó chiến đấu đều là tinh anh của tinh anh tồn tại trong mỗi đàn Pokemon mới được con thủ lĩnh chọn ra và tham gia dạng này hình thức chiến đấu. Cho nên dạng này chiến đấu đều là phi thường đặc sắc và khiến Lâm Phàm mở rộng tầm mắt. Không những thế ở đó Lâm Phàm còn được hoàn thành ước nguyện khi chiến đấu dạng này đều sẽ xuất hiện mấy con cực kỳ yêu dị Pokemon tồn tại và chúng đều là có được đặc tính tươi tốt Pokemon. Chính vì thế Lâm Phàm không chút nghĩ ngợi mà xách đít đến đó tham gia náo nhiệt bởi vì từ đó Lâm Phàm là học được rất nhiều thứ hữu ích. Cách chương